Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, Thái âm giếng cổ, ai cũng không biết ở sau này sẽ xuất hiện biến cố gì, đều muốn triệt cách nơi này, để phòng ngừa xuất hiện ghê gớm biến cố lớn, một khi bọn họ ngã xuống bộ tộc tất nhiên trọng thương. Thế nhưng lão kim bọn họ có thể không cam lòng liền như vậy rút đi. Thậm chí càng muốn biết đến cùng sẽ xuất hiện bao lớn biến cố. Nhân tộc liên minh nhưng là siêu cấp quần tộc. Loại này biến cố lớn đã vượt qua bọn họ muốn biết. Siêu cấp quần tộc làm sao có khả năng không quan tâm. Tuệ tâm, có cảm giác à? Đạo lăng hỏi dò. Nếu là Ngọc Tuệ Tâm có thể dẫn ra thái âm cổ kinh, chuyện này quả thật là hỷ sự to lớn. Không được, thể chất của ta tu luyện còn chưa đủ, không cách nào triệt để đưa nó dẫn ra. Ngọc Tuệ Tâm lắc đầu, nàng cảm giác chỉ có thể đi vào, nhưng là Ngọc Tuệ Tâm trên căn bản không thể tiến vào bên trong cung điện cổ. Đạo lăng do dự một hồi, hắn đem màu đen vực sâu xúc động, nội bộ cuồn cuộn ra vạn tầng màu đen sóng lớn. Đạo lăng trong lòng bàn tay hiện ra vũ trụ áo nghĩa gợn sóng. Một phương không gian vũ trụ ở vận chuyển, cuồn cuộn thái âm chi khí toàn bộ cho hắn tụ tập đến trong lòng bàn tay. Thử một lần, đạo lăng bàn tay đánh vào Ngọc Tuệ Tâm phía sau lưng. Mạnh mẽ đem năng lượng xuyên qua đến Ngọc Tuệ Tâm bản nguyên bên trong. Điều này làm cho Ngọc Tuệ Tâm khí tức lập tức tăng vọt một đoạn dài. Ngọc Tuệ Tâm gò má có chút thống khổ, cảm giác thân thể mềm mại đều bị nứt ra. Rốt cuộc đạo lăng trong cơ thể khuếch tán ra năng lượng quá mức mênh mông. Ngọc Tuệ Tâm rất khó chịu đựng, bất quá nàng cắn răng cố nén. Loại này kỳ ngộ đến không dễ, ai cũng không muốn từ bỏ. Ầm ầm, Ngọc Tuệ Tâm toàn thân tỏa ra vạn tầng màu đen thái âm cổ khí. Chìm nổi loan nguyệt đều tỏa ra nặng nề như núi khí tức. Dẫn tới cổ điện đều rung động một cái. Xé tan, chính đang trấn áp kim ô phần thiên trận cổ điện. Rộng mở gian bạo phát lóa mắt thần quang. Đọc kinh nổ vang, một quyển thiên thư hoành bay ra ngoài, mông lung thái âm cổ khí, đi tới phương xa. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, bên trong cung điện cổ bay ra ngoài một quyển thiên thư. Nơi cực xa vây xem cường giả rất nhiều, dồn dập mở mắt thần quan sát loại này siêu cường đối kháng. Thế nhưng vào lúc này, bên trong cung điện cổ bay ra ngoài một quyển thiên thư, tràn ngập thái âm cổ khí, gây nên sự chú ý của bọn họ. Lẽ nào là thái âm cổ kinh? Vô cùng có khả năng a, thái âm cổ kinh dĩ nhiên bay ra ngoài. Đây chính là đế kinh, nhanh đi đoạt a, có cường giả ở kêu to. Đầu độc nhân tâm, tự cái lại thầm bất động. Lời này mới vừa nói ra, tại chỗ liền bạo lao ra vài vị, muốn nhằm phía thiên thư cướp đi nó. Đáng tiếc mấy vị này cường giả căn bản không có chạy bao xa, liền cảm giác thân thể muốn phân mở. Tình cảnh này để rất nhiều đỏ mắt cường giả sợ hãi, như là bị dội một bàn nước lạnh, bình tĩnh rất nhiều. Hiện tại bọn họ căn bản không xông tới được. Kim ô phần thiên trận phóng thích thần năng y nguyên mạnh mẽ, rất khó xông tới tranh cướp thiên thư. Chạy đến một cái trong biển lửa, có đại năng cường giả quan tâm, lấy ra chí bảo khóa chặt thiên thư vận chuyển dấu vết. Trực tiếp liền nhìn thấy thiên thư bay đến một cái trong biển lửa. Điều này làm cho bọn họ nghi ngờ không thôi. Đến cùng là chuyện gì? Làm sao còn có một cái cổ trận? Các đại cường giả đều có chút không nhẫn nại được, rất muốn đi tới nhìn một chút. Nhưng là hiện tại không thể triệt để xác nhận thiên thư đến cùng là lai lịch ra sao. cũng không ai dám mạo hiểm đi vào biển lửa. Thiết Ất Hầu cùng lão Kim liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nghi ngờ không thôi. Bọn họ rất rõ ràng Ngọc Tuệ Tâm là Thái Âm Thánh Thể. Lẽ nào Đạo Lăng cùng Ngọc Tuệ Tâm ở mảnh này trong biển lửa? Thật dẫn ra, Đạo Lăng cùng Ngọc Tuệ Tâm con mắt đều trợn tròn. Vừa nãy bọn họ chỉ có điều muốn thử một chút, ai biết thật thành công. Này thiên thư liền bồng bềnh ở Ngọc Tuệ Tâm trên đỉnh đầu, rơi ra liên miên thái âm ánh sáng lộng lẫy. Ngọc Tuệ Tâm cắn cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí một vươn ngón tay chỉ trỏ bạn này thiên thư. Nàng không có phát hiện nguy hiểm, liền vui dạo dực ôm vào trong ngực, như là ăn ngọt ngào như thế, trên gương mặt tất cả đều là vui mừng nụ cười. Nhanh, mở ra nhìn, tức nhưỡng vội vã không nhịn nổi. Muốn đúng là thái âm cổ kinh bản này đế kinh lời nói, chuyện này đối với tức nhưỡng đều có tác dụng lớn. Bản này thiên thư, toàn thân hiện màu đen nhánh chạch, hiện ra thương cổ khí tức, tồn tại năm tháng không cách nào suy đoán. Tổng cộng có 9 tờ. Ngọc Tuệ Tâm xốc lên tờ thứ nhất, trong này ghi chép ước chừng vạn cái đen thui chữ cổ. Mỗi một cái chữ cổ đều óng ánh long lanh, tràn ngập thái âm thần lực, hào quang chói mắt. Thái âm cổ kinh, tức nhưỡng mừng như điên. Đúng là thái âm cổ kinh, này đến cũng quá dễ dàng, dĩ nhiên liền như vậy tới tay. Đây chính là được xưng chư thiên vạn giới cổ lão nhất một môn cổ kinh, hơn nữa nó vẫn là đế kinh, giá trị không cách nào cân nhắc. Có thể đẩy lên một tôn siêu cấp thế lực gốc gác, Đạo Lăng đều líu lưỡi, đến phi thường ung dung. Đây chính là một môn hoàn chỉnh cổ kinh. Đạo Lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải thứ chí bảo này kinh thư. Hơn nữa Ngọc Tuệ Tâm chính là thái âm thánh địa, nếu là nàng tu luyện thái âm cổ kinh, trời biết tương lai đến cùng lớn bao nhiêu thành tựu. Này đối với nàng mà nói là một loại không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Ồ, ta thật giống có thể tu luyện. Đạo Lăng khẽ cau mày, hắn nhìn chằm chằm tờ thứ nhất kinh văn nội dung. Tuy rằng thái âm cổ kinh là nhằm vào thái âm thánh thể khai sáng, nhưng là loại này đế kinh ai cũng có thể tu luyện. Đạo Lăng gặp vài chủng đế kinh, thái âm cổ kinh tuy rằng thần diệu, thế nhưng sơ kỳ một ít pháp môn trực tiếp liền có thể hiểu rõ. Ầm ầm, màu đen vực sâu đều ở rung động, nội bộ truyền ra rườm rà tụng kinh âm. Đây là thái âm cổ kinh ảo diệu ở khai phá màu đen vực sâu. Màu đen vực sâu tràn ngập khí tức mơ hồ cường thịnh một ít. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh hỉ. Một khi toàn diện tu thành thái âm cổ kinh, màu đen vực sâu sẽ càng cường. Như vậy hắn đem màu đen vực sâu thúc đẩy đến đỉnh phong chắc chắn thì càng lớn. Thậm chí theo Đạo Lăng quan sát càng nhiều, màu đen vực sâu ở mãnh liệt chập trùng, nội bộ hỗn độn một mảnh, thái âm sóng lớn cuồng xung, bạo phát sóng to gió lớn thanh âm ni ầm ầm. Màu đen vực sâu đều đang phập phồng, nội bộ mơ hồ có màu đen loan nguyệt ở treo ngược, thậm chí có một cái bóng mơ hồ tại ngồi xếp bằng, phảng phất thái âm cổ đế bóng mờ bình thường. Tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được một loại chí cao vô thượng khí tức, cảm giác được một loại quen thuộc khí thế, cảm giác được một loại cực đạo khí tức, thái âm thần lô. Đạo Lăng kinh hỉ, hắn cảm giác được thái âm thần lô khí tức, thậm chí thông qua tu luyện thái âm cổ kinh, tựa hồ là có thể đem thái âm thần lô khống chế. Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được, tức nhưỡng biết được chuyện này cũng hừng hực nhìn chằm chằm thái âm cổ kinh bắt đầu quan sát. Tức nhưỡng xem nhanh chóng, tiền kỳ pháp môn đối với nó tới nói đều không phải đặc biệt khó. Rất nhanh sẽ có thể nắm giữ. Thế nhưng tức nhưỡng chật lưỡi, hắn cũng không có cái cảm giác này. Xem ra nên cùng thái âm thánh thể có quan hệ. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nhìn chằm chằm rơi vào vắng lặng bên trong ngọc tuệ tâm. Hắn đem ngọc tuệ tâm na di đến tiên thiên động thiên bên trong. Đây là một cơ hội, một cái đem thái âm thần lô cướp đi cơ hội, nhất định để ngọc tuệ tâm tu thành. Tức nhưỡng trầm giọng nói, cái này gặp gỡ quá đáng sợ, ngươi là không thể, tuy rằng ngươi có thể dẫn ra thái âm thần lô, thế nhưng ngươi không cách nào nhận chủ nó, chỉ có thái âm thánh thể huyết thống, mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm giữ cực đạo đế binh. Đạo lăng gật gật đầu, côn tộc đã nắm giữ thái âm thần lô vô tận 5 tháng. Đạo lăng không thể bởi vì học được thái âm cổ kinh là có thể dễ dàng cướp đi a. Đùng, vô số ánh mắt quan tâm thái âm cổ hà, rộng mở gian xuất hiện trầm trọng oanh kích âm. Nó thật giống là một viên cường tráng mạnh mẽ trái tim đang nhảy nhót. Kinh thế tỏa ra chấn thiên liệt địa ma âm, thanh âm này hấp dẫn vô số đạt ánh mắt chú ý. Có rất nhiều sinh linh cảm giác không dễ chịu, bởi vì theo nổ vang, trái tim của bọn họ tựa hồ muốn nổ tung. Đùng, làm tiếng thứ hai đến thời điểm, so với lúc trước động tĩnh đáng sợ mấy lần, giống như một viên ma tâm đang nhảy nhót, tỏa ra ngập trời ma âm. A, có khoảng cách khá gần, tu hành lòng bàn chân sinh linh hét thảm, trái tim đều đang chảy máu. Kém chút bị sống sờ sờ đánh giết. Có gì đó không đúng. Thái âm cổ hà phía dưới tựa hồ phong ấn cái gì yêu ma. Mau lui lại, hướng phía sau lùi. Rất nhiều cường giả sắc mặt hơi trầm xuống, dồn dập hướng phía sau lui lại. Thế nhưng tốc độ của bọn họ có chút chậm. Lại là một tiếng kịch liệt như trời ma âm nổ vang, giống như một tôn thiên ma muốn thôn phệ thương vũ. Phốc phốc, không biết bao nhiêu người nổ tung, hình thần đều diệt, bị sống sờ sờ đánh chết. Lão kim bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Có gì đó không đúng a? Phía dưới phong ấn yêu ma tựa hồ có hơi đáng sợ. Ầm ầm, cuối cùng lần này đến thời điểm khí tức tà ác xuyên qua thương vũ, đè ép vũ trụ cổ tinh gì rào hạ xuống, toàn bộ đại vũ trụ đều ở nứt toác, kim ô phần thiên trận triệt để tản đi, xuất hiện một mảnh hư vô không gian, tràn ngập 5 tháng khí tức, nó thật giống không tồn ở đây, làm sao có khả năng. Đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, hắn nhìn thấy một loại dấu ấn, một loại hơi thở quen thuộc. Dĩ nhiên là ngày đó ở chư thánh đạo đài nhìn thấy nam tử mặc áo đen. Thế nhưng hắn lưu lại phong ấn nứt ra rồi, bị một cái đen thui móng vuốt xé rách trong nháy mắt. Hai đạo màu đỏ tươi chùm sáng muốn thông thiên. Đây là một tôn yêu ma con mắt ở mở đóng. Nó xé rách không gian phong tỏa, xương sống uốn lượn, tứ chi leo mặt đất. Con ngươi màu đỏ ngòm tỏa ra tà ác cực điểm khí tức. Đây là yêu ma toàn thân đen thui, thân thể có một ít bùn đất, xem ra rất bẩn loạn, thế nhưng là cực đoan dữ tợn. Nơi cực xa vây xem cường giả đều ngốc rơi mất. Phía dưới dĩ nhiên chạy đến một đầu sống sót sinh linh. Hê hê, a, xé tan. Này như là một cái thời không cổ động mở ra, phát ra dữ tợn âm thanh, vũ trụ đều đi theo chập trùng, vô tận cổ tinh vì đó sụp nứt, mười mấy toàn thân đen thui yêu ma từ bên trong leo lên. Con ngươi màu đỏ ngòm dữ tợn mà lại tà ác, rộng mở gian thôn thiên giống to, muốn đem vũ trụ đều nuốt vào. Chúng nó tiếng gào rung trời động địa, khí quán thương vũ, hống động vũ trụ càn khôn. Thiên địa mới thôi đại biến. nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Đây là chòm sao rơi xuống, tiện đà nổ tung, chính là bất tường dấu hiệu. Toàn bộ thái âm vũ trụ tựa hồ cũng muốn phá diệt. Mười mấy con yêu ma tỏa ra tiếng gào, tựa hồ làm cả thái âm vũ trụ run rẩy. Bọn họ tựa hồ đã từng chinh phục quá thái âm vũ trụ. Đây là một loại làm người tê cả da đầu hình ảnh. Bên dưới vòm trời lên mưa máu, hình như tại cung nghênh chúng nó xuất thế. Có sinh linh đang thét gào, toàn thể đều bị hồng nứt ra, huyết dịch chảy ra, thân thể trực tiếp liền sụp nứt, không thể chịu đựng loại khí tức này. Mười mấy con đen thui sinh linh dữ tợn khiếp người, con ngươi màu đỏ ngòm trong lúc đóng mở hào quang cuồn cuộn. Đây là một loại ma tính, không cách nào ngôn ngữ ma tính. Chúng nó con mắt quá tà ác. Hết chương.